Chương 103, hệ lệ kịt không thành thục giải kỳ gì, canh thứ nhất. Thật vậy Trang Hoa, ha ha ha, ta liền biết người đứa bé này không sai. Nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, Hoạt Sân lập tức khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Thực sự là thua ở ngươi. Cả rủ hạ dở khóc dở cười nói rằng. Như vậy hiện tại, hệ lệ kịch đối chiến mà nệ tổng, trận đấu bắt đầu. Vượt chứng kiến lao sư của mình sau khi trở về, nhanh lên tuyên bố. Cái này Hoạt Sân quán chủ thật đúng là có ý tứ, dĩ nhiên đem cả rủ hạ ăn gắt gao. May nhìn cười khổ cả rủ hạ, hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Đúng a, cổ rủ kỳ cho đã mắt ôn nhu nhìn cả rủ hạ. Mã nệ tổng, vì để cho chúng ta sớm một chút cùng giải củ đối chiến, đem hết toàn lực lên đi. Hoạt Sân ngay từ đầu giống như là dập đầu thuốc kích thích giống nhau, bắt đầu hưng phấn thì thầm nói, mã nệ tổng sử dụng xét đánh. Mã nệ tổng có lẽ là cảm nhận được Hoạt Sân tâm tình hưng phấn, cha nở dê tha y tốt đến kỳ lạ. Một đạo màu xanh nhạt sét đánh trực tiếp theo hắn dưới thân bổ về phía hệ lệ kịp. Hệ lệ kịp, để bọn họ biết đạo nhất hạ cái gì là giải đèn khắc tinh. Hấp thu giải đèn. Cả dù hạ lạnh nhạt nhìn tuân hướng hệ lệ kịp sét đánh, thản nhiên nói. Ôi trao ly, hệ lệ kịp toàn thân phát ra màu xanh nhạt điện lưu, cái kia mạ nệ tổng sét đánh đánh vào hệ lệ kịp trên người, dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Sao sét đánh năng lượng lại bị hệ lệ kịp từ từ hấp thu vào? Nhân gia tặng lễ lớn như thế vật, chúng ta cấp cho cái đáp lễ mới được. Sử dụng nạp điện chùm tia sáng. Cả dù hạ hướng về phía hệ lệ kịch hô. Ôi trao ly, hệ lệ kịch từ trên đầu đầu cắm ở giữa phát ra một đạo lớn hoan dê ánh sáng màu bó buộc. Thình thịch mạ nệ tổng một cái sơ sẩy, lại bị hệ lệ kịch nạp điện chùm tia sáng trực tiếp đánh bay, đụng vào Hoạt Sân sau lưng trên vách tường, đồng thời ở phía trên để lại một cái hố sâu dấu. Dĩ nhiên đi qua hấp thu ta mà nệ tổng xét đánh để thăng chính mình công kích. Thực sự là gan lớn tên. Hoạt Sân không có bởi vì mình bổ kẹ mẩn bị đa nhờ chu nở dê lo lắng, có chỉ là tán thưởng mà thôi. Chẳng qua nếu như chỉ là muốn bằng vào điểm ấy trình độ liền muốn lấy đi ta điện giật huy trường, đó là không có khả năng. Mã nệ tổng sử dụng pháo điện từ Hoạt Sân mắt thần biến được nghiêm túc, hắn kiêu ngạo tuyệt đúng không cho phép hắn đơn giản như vậy bại bởi một con điện hệ bổ kẹ mẩn. Quắc y dì y dì y dì y dì y dì y dì y dì y, mạ nệ tổng phát ra kỳ quái tiếng kêu, một viên màu xanh nhạt pháo điện từ ba viên con mắt nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng về phía hệ lệ kịch phát xạ ra ngoài. Hệ lệ kịch, chiêu đó hoàn thành chứ? Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía hệ lệ kịch hỏi, là vâng, đúng thời điểm bày ra. Vang dệ gạ cầm sử dụng giải kỳ gì? Hệ lệ kịch trên người không ngừng có hoan dê sắc điện lưu tràn ra, từ từ dòng điện nhan sắc từ hoan dê biến sắc thành lam sắc. Điện lưu trở nên càng thêm trở nên sống động. Thật là mạnh điện hệ tuyệt chiêu, thực sự là quá tuyệt vời. Hoạt Sân hết sức cảm thấy hứng thú nói. Lên A, hệ lệ kịch cả dù hạ lớn tiếng kêu gào. Hệ lệ kịch thân thể dần dần hóa thành một tia dài đèn, từ biến mất tại chỗ, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ra hiện sau lưng mạ nệ tổng. Thình thịch, mạ nệ tổng hoàn toàn không có phản ứng kịp, cái kia pháo điện từ trực tiếp bị cắt thành hai nửa nổ tung. Mà mạ nệ tổng chính mình thì là cảm thấy mình trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó cũng cảm giác chính mình mất đi chi giác, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Kết thúc làm được tốt, hệ lệ kịt. Cả dù hạ hướng về phía hệ lệ kịt khích lệ nói. Mạ nệ tổng nằm ở trên mặt đất, lúc này hai mắt đã biến thành ủ rủ mạ kỳ. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ trước mắt, ta mạ nệ tổng gục trên mặt đất mất đi chiến đấu năng lực. Hoạt Sân tuy là cảm giác được hệ lệ kịch một kích này sẽ rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả xem tinh tưởng cũng không có. Cái kia pháo điện từ chẳng những bị cắt thành hai nửa bạo điệu, ngay cả mạ nệ tổng đều ở đây trong nháy mắt mất đi chiến đấu năng lực. Thật nhanh, thật là mạnh công kích. Cổ rủ kỳ tuy là cũng không có hoàn toàn xem tinh tưởng, thế nhưng đại khái đồ đạc vẫn là nhìn ra tới. Cổ rủ kỳ tỷ, ngươi thấy được sao? May lập tức hỏi. Hay là ta đến thuyết minh một chút đi, chiêu này kêu là làm giải kỳ gì, vốn là ta và Tiệp Chu buồn chán thời điểm phát minh nhất chiêu mới là lạ, bất quá bởi vì Tiệp Chu thường thường bốn chân chấm đất, không quá thích hợp, cho nên sẽ đem chiêu truyền thụ cho hệ lệ kịp, lợi dụng sấm sét năng lượng cường hóa bộ kẹ mẩn vận động thần kinh, khiến nó tốc độ đạt được cực hạn, sau đó lợi dụng chạy nước rút tốc độ tiến hành đâm các ngươi không có phản ứng kịp liền thua cũng là bởi vì tốc độ đã quá nhanh. Cả dù hạ nói đơn giản, bất quá là mất đi ba lô ở giữa lấy ra một chai trị liệu phun xương dược tề, đi tới hệ lệ kịch bên người, hướng về phía nó văng vài cái. Bất quá chiêu này tuy là rất lợi hại, thế nhưng khuyết điểm cũng rất nghiêm trọng, đó chính là thi triển một lần đối với mình thương tổn rất lớn, cái này còn không phải chân chính giải kỳ gì, cũng đã đúng như vậy, xem ra còn là muốn tiến hành càng nhiều hơn đúc luyện mới được. Cả dù hạ thở dài nói rằng, thì ra đúng như vậy, bất quá một chiêu này cực kỳ đặc sắc. Thực sự là một hồi tốt chiến đấu. Vượt không muốn lo lắng, tuyên bố kết quả tranh tài đi hoạt sần không hề để tâm nói. A là ma nệ tổng mất đi chiến đấu năng lực, hệ lệ kịch đạt được thắng lợi. Bởi đạo quán giao huấn luyện ra hoạt sần ba con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cả dù hạ. Vượt nghe được hoạt sần lời nói lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha ha, đây là ngươi chiến thắng ta chứng minh, điện giật huy chương. Chúc mừng ngươi. Cạ dù hạ hoạt sần từ miệng trong túi lấy ra một viên tử cận đạo quán điện giật huy chương đưa cho cạ dù hạ. Cạ dù hạ chân ba. Chín nặng đem cầm trong tay, bỏ vào huy chương trong hộp. Lúc này cạ dù hạ đã thu được 4 miếng huy chương. Cạ dù hạ thực sự là lợi hại, đều đã có 4 miếng huy chương. Vượt chứng kiến cạ dù hạ huy chương hộp cũng là khen ngợi nói một câu. Được rồi, đạo quán ta y đã kết thúc. Nhanh lên dùng giải củ cùng ta tới một hồi đi. Hoạt sần lúc này đột nhiên kéo ra vượt, nóng ruột đối với cả dù hạ nói rằng. Được rồi, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Cả dù hạ đối với hoạt sần kiên trì cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói. Ha ha ha, rốt cuộc phải cùng giải củ chiến đấu. Ngẫm lại đều tốt hưng phấn. Hoạt sần cao hứng nói, các ngươi cũng muốn nhiều cười cười, biết không thoải mái cười to tiểu hài tử giống như là thần đỡ tuần. Hoa ha ha ha ha ha, Hoạt sần vẫn là lạc quan như vậy.